phần 10.4. Vương gia, ngài muốn qua đó không? Nói với vương gia về lời mời của Sóc Vương, trong mắt Lân Vương do dự một chút. Hoàng thượng cũng đi, phải gặp huynh ấy thật sao? Đã lâu không gặp huynh ấy rồi, vì sự mất tích của Tiểu Tiểu, hắn đối với hoàng thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vương gia, Sóc Vương còn nói sẽ cho ngài một sự vui mừng bất ngờ. Một sự vui mừng bất ngờ đã đả động đến cõi lòng tĩnh lặng mà lại lạnh lẽo của Lân Vương. Vui mừng bất ngờ gì? Không lẽ lúc Sóc Vương ra ngoài đã tra ra được tin tức của Tiểu Tiểu? Quản gia, Sóc Vương trở về lúc nào? Đè nén sự kích động trong lòng, trên gương mặt Lân Vương vẫn không cảm xúc như cũ. Quản gia cúi đầu, thấp giọng nói: Hôm qua trở về, hôm nay liền nói sẽ bình một sự vui mừng bất ngờ. Xem ra là liên quan đến Tiểu Tiểu thật rồi. Nghĩ đến Tiểu Tiểu, trong lòng Lân Vương kích động một chút. Người con gái kia, tốt nhất phải ngoan ngoãn đợi hắn, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Sóc Vương phủ, hắn không phải mới đến lần đầu, đối với những gì bên trong đó đều rất quen thuộc. Cũng không cần người dẫn đường phía trước, một mình hắn chậm rãi bước đi. Bước chân đi không nhanh, nhưng trong lòng hắn lạ. Lắc lắc đầu, đã đến đây rồi. Vui mừng bất ngờ cũng sẽ có nhanh thôi, hắn còn lo lắng sợ hãi gì nữa chứ? Nhiều nhất, chẳng phải chỉ là Sóc Vương tìm thấy Tiểu Tiểu trước, hay là có được tin tức của Tiểu Tiểu trước thôi sao? Như thế cũng tốt, miễn ỉnh lại lo lắng cho Tiểu Tiểu. Bây giờ bọn người Vu tướng đã không rõ tung tích, Tiểu Tiểu cũng không còn gì để bận tâm nữa, ai cũng không ngăn cản được hắn và Tiểu Tiểu rồi. Nghĩ đến ngày tháng hai người bên nhau, gương mặt Lân Vương mang theo từng tia ý cười, đi đường cũng nhanh hơn một chút. Chưa đến phòng khách thì nghe thấy tiếng trẻ con vang lên, một bóng dáng nhỏ bé xông ra ngoài, theo sau có một nha hoàn. Mắt thấy đứa trẻ kia ở trên bậc thềm hơi chết một chút, người cũng nghiêng ngả sắp té xuống. Điểm Điểm! Một tiếng kinh hô, Lân Vương bay tới đón lấy Điểm Điểm, suýt nữa thì đo đất. Thấy bé sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại, lông mi dài dài giống như của Tiểu Tiểu run run từng hồi, Lân Vương không vui nói: Điểm Điểm, sao không cẩn thận một chút, lúc nãy tí nữa thì té ngã rồi. Hu hu, thân hình nhỏ bé ôm ngược lại Lân Vương, bé ấm ức nói: Cha, cuối cùng cha cũng đến rồi, Điểm Điểm muốn tìm cha, nhưng tỉ tỉ này không cho. Ngón tay mũm mĩm chỉ về phía nha hoàn sợ đến nỗi vội vàng quỳ xuống, run rẩy khóc nói: Vương gia tha mạng, là Sóc Vương căn dặn, không được để Điểm Điểm chạy lung tung. Khốn kiếp! Lân Vương tức giận hừ một tiếng: Không được để Điểm Điểm chạy lung tung, thì ngươi có thể đuổi theo Điểm Điểm như vậy hay sao? Ban nãy đúng lúc bổn vương ở bên cạnh, nếu như không có bổn vương, Điểm Điểm té ngã thật rồi, ngươi có mấy cái đầu để gánh vác? Chuyện lúc nãy giờ nhớ lại hắn vẫn không nhịn được cả kinh. Điểm Điểm là con nít, nó không hiểu chuyện, nha hoàn cũng không hiểu chuyện luôn sao? Sóc Vương cũng thật là, đệ ấy tìm được Điểm Điểm rồi, tại sao không đưa đến phủ của mình? Nhìn Điểm Điểm, Lân Vương do dự một chút, chẳng lẽ đây là vui mừng bất ngờ mà Sóc Vương nói ư? Điểm Điểm, không cần sợ nữa, có cha đây, sau này sẽ không có chuyện gì nữa. Sao con lại ở phủ của Sóc Vương? Mẹ con đâu? Nhìn trên người bé, ngược lại chẳng gầy đi bao nhiêu, xem ra Điểm Điểm sống không tệ. Thế Tiểu Tiểu? Con không biết, gia gia đã tìm mẹ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy. Sau đó Điểm Điểm nói với gia gia để bọn hắc tử tìm, gia gia bây giờ có khả năng đã về núi dẫn bọn hắc tử. Cha ơi, cha nói xem Điểm Điểm có phải rất thông minh không? Có phải không ạ? Lấy lòng mà nhìn Lân Vương, cha nhất định sẽ khen ngợi Điểm Điểm. Chủ ý của Điểm Điểm gia gia cũng nói là hay đấy. Đúng thế, Điểm Điểm rất thông minh. Điểm Điểm nói là gia gia cũng không tìm được Tiểu Tiểu sao? Nhìn Điểm Điểm cực kỳ ngây thơ gật đầu, trong lòng Lân Vương ngày càng bất an. Tiểu Tiểu không phải được ông lão cứu, mà người Tiểu Tiểu quen biết cũng không nhiều, có thể đến pháp trường cứu người mà lại có bản lĩnh như vậy, hình như chỉ có y thô. Đều tại mình, lúc trước sao lại không nghĩ đến vấn đề này chứ? Hắn vẫn luôn tưởng rằng Tiểu Tiểu ở cùng ông lão, mà những người hôm đó là trợ thủ ông lão tìm đến, Tiểu Tiểu đang cố ý tránh hắn. Nhưng bây giờ, Lân, đệ đến rồi. một thân trường sam màu xanh đậm, ăn mặc như vẻ bình dân bá tánh. Hoàng thượng dưới sự tháp tùng của Hỷ Công Công mà đi vào, nhìn thấy Lân Vương và Điểm Điểm ở trong tay, hắn hơi kinh ngạc một chút. Điểm Điểm, sao chưa nghe nói là đã tìm được thằng bé rồi nhỉ? Chẳng lẽ cũng tìm thấy Tiểu Tiểu rồi sao? Điểm Điểm, con. Hoàng thượng xấu xa. Điểm Điểm không đợi Hoàng thượng nói xong, đã tức giận ngoảnh đầu đi. Hôm đó nếu không vì Hoàng thượng xấu xa này, sao mẹ lại mất tích được chứ? Bụng dạ con nít luôn thẳng thắn như vậy, nói chuyện cũng thế. Cho dù là thông minh như Điểm Điểm, bé có sớm trưởng thành, sớm chín chắn hơn nữa, nói cho cùng thì vẫn chỉ là một đứa con nít chưa lớn mà thôi. Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng. Người của hắn cũng đang âm thầm nghe ngóng tin tức của Tiểu Tiểu. Nếu như thật sự đã tìm được nàng rồi, hắn có thể buông tay hay không? Có thể hắn vẫn không làm được. Hoàng huynh, Lân, các huynh đều đến cả rồi, chúng ta vào thôi. Lúc này cũng không biết Sóc Vương đang bận cái gì, Lân Vương đã đến lâu vậy rồi, hắn mới từ trong phòng đi ra. Lân Vương xị mặt, mà gương mặt Hoàng thượng cũng lạnh lùng. Bốn người ngồi bên bàn, cảm giác hết sức quái dị. Điểm Điểm, con tự mình xuống ngồi đi, đã lớn đầu rồi. Sóc Vương cười ngượng một tiếng, hắn có chuyện muốn hỏi Lân Vương, nhưng không thể là bây giờ, phải đợi một lát tách Điểm Điểm ra rồi hãng nói. Không muốn, con muốn cha ấm. Cha không cần lo lắng như vậy nữa, Gia đã đi đón Hắc Tử và Như Nhi rồi, nhất định có thể tìm được mẹ. Điểm Điểm ngẩng gương mặt phúng phính lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm sờ lên mặt Lân Vương. Lân Vương khẽ thở dài nói. Điểm Điểm ngoan, cha biết, đợi lát cha dẫn con đi tìm mẹ, chịu không? Được đó, cha phải cứu cho được mẹ và Tinh Tinh về đấy. Mẹ thông minh như thế, nhất định sẽ không sao đâu nhỉ? Điểm Điểm cười vui vẻ, Lân Vương lấy làm khó hiểu hỏi. Điểm Điểm, Tinh Tinh là ai thế? Sao cha không biết, là sủng vật của mẹ con á? Có Như Nhi, có Hắc Tử, có Hổ Tử, thêm một Tinh Tinh cũng chẳng có gì là lạ. Lân Vương cười nhạt nhìn Điểm Điểm, thật ra Tiểu Tiểu ở chỗ đó hắn cũng thấy yên tâm, người kia cũng là một người có nguyên tắc, sẽ không làm tổn thương người vô tội một cách bừa bãi. Tinh Tinh á, là tên mà Điểm Điểm đặt uội muội. Hôm đó Điểm Điểm nói với mẹ rồi, mẹ cũng nói là nghe hay. Điểm Điểm cười vui vẻ. Đấy là chắc chắn rồi, đây là tên do Điểm Điểm đặt uội muội, khẳng định là nghe hay nhất luôn. Muội muội, hôm đó mà Điểm Điểm nói chính là cái ngày ở pháp trường à? Tiểu Tiểu không phản đối, chẳng lẽ Tiểu Tiểu đã có con của mình thật rồi? Lân Vương kích động đứng bật dậy. Điểm Điểm, bây giờ chúng ta đi cứu mẹ con và muội muội, chịu không? Lân, huynh muốn làm gì? Huynh biết Tiểu Tiểu đang ở đâu sao? Sóc Vương một phát kéo hắn lại, cuộc trò chuyện của họ, hắn tựa hồ cũng hiểu được đại khái. Vì mà muội muội Tinh Tinh, lẽ nào Tiểu Tiểu đã có con của Lân? Ta biết nàng ở đâu, Hoàng huynh, hy vọng khi đệ tìm được Tiểu Tiểu, Hoàng huynh có thể thành toàn. Nếu như Hoàng huynh không muốn nhìn thấy bọn đệ, đệ dẫn Tiểu Tiểu rời khỏi kinh thành, tìm một nơi ẩn cư là được rồi. Huynh cũng nghe rồi đấy, Tiểu Tiểu đã có cốt nhục của đệ, đệ tuyệt đối sẽ không buông tay. Thật sự phải làm gắt hay sao? Trong mắt Lân Vương thoáng qua một tia cay đắng. Thích nàng, cho nên hắn tôn trọng nàng, cũng để nàng gây ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như lúc ban đầu mình cứng rắn với nàng hơn một chút, thì Tiểu Tiểu cũng sẽ không gây ra một đống chuyện như thế này. Có điều, Tiểu Tiểu lợi hại thật đấy, mang con của mình vậy mà còn dám vào trong lao đổi người. Nàng không có não hay là gan to tày trời vậy? Đúng là một cô gái đáng đánh đòn. Sau này tìm được nàng, hắn sẽ từ từ tính sổ với nàng. Từng chuyện từng chuyện. Lân, Tiểu Tiểu thật sự mang thai rồi ư? Nghĩ tới lúc thấy nàng ở trong lao, hình như cũng không thấy bụng. Không lẽ khi đó nàng đã có thai rồi? Nàng tại sao lại không nói ra? Nếu như nói ra, không chừng Hoàng thượng sẽ tha một lần, sẽ từ bỏ. Vẻ mặt Sóc Vương đấu tranh một hồi, Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng. Xin lỗi, Lân, Hoàng huynh hình như vẫn không làm được. Hắn cũng không muốn ra nông nỗi này, nhưng thích một người, làm sao dễ dàng buông tay như vậy được. Hoàng thượng cười khổ một tiếng, hắn không cam tâm, không cam tâm chút nào. Tiểu Tiểu căn bản chưa từng cho hắn một cơ hội, sao có thể buông tay đơn giản như vậy được chứ? Hoàng huynh, huynh. Hai mắt trợn tròn, cặp mắt Lân Vương bốc hỏa, điểm điểm bỗng nhiên ra vẻ người lớn than thở. Hồng nhan họa thủy má, xem ra lo lắng của gia gia thật là dư thừa, mẹ căn bản không phải là không ai thèm nhỉ, mẹ cao tay như vậy. Phương án thứ hai của gia gia xem ra phải trực tiếp ngâm nước luôn rồi. Phương án thứ hai. Mấy người đồng thời nhìn về phía điểm điểm, dễ dàng như vậy mà đã có thể thu hút sự chú ý của ba người bọn họ, xem ra sức quyến rũ của điểm điểm thật là không nhỏ à nha. Phương án thứ hai chính là gia gia ẻ thời gian 3 tháng, nếu như mẹ không tìm được cha ruột của điểm điểm thì phải để gia gia dẫn mẹ lên phố bắt người, gặp được người thứ bảy, chỉ cần chưa có hôn phối, không có phu nhân khác thì có thể thành thân với mẹ làm cha của điểm điểm. Tìm được cha ruột là điều không thể, mẹ đã từ bỏ rồi, mà phương án thứ hai cũng không được luôn, bởi vì có người thích mẹ, yêu mẹ rồi, nhưng mẹ muốn theo ai á hả? Hình như vẫn là cha thích hợp hơn. Hoàng thượng có nhiều phi tử như thế, nhưng cha đã vì mẹ mà giải tán hết đám phụ nữ kia rồi. Điểm điểm cười khanh khách, lời nói ra khiến long nhan hoàng thượng đỏ ửng cả lên. Đám phụ nữ kia căn bản không phải do hắn muốn, sao có thể vì vậy mà loại bỏ mình chứ? Nói như vậy, Lân càng không thích hợp rồi. Lân vừa mới nghênh cưới công chúa, cũng xem như là người đã có vợ, ngược lại là ta hình như thích hợp nhất. Sóc Vương hưng phấn gục gặp đầu, không ngờ ông lão lại đưa ra điều kiện như vậy, xem ra khi đó để Lân Vương cưới công chúa là cực kỳ đúng đắn. Nhìn thử điều kiện của ông lão là biết, rõ ràng là nói tới mình đây mà. Hai ánh mắt phẫn hận đồng thời bắn tới, Sóc Vương vội nín họng, Lân Vương không vui nhíu mày. Ả đàn bà kia, bỏ nàng ta là xong, cưới nàng ta là do hai người lo liệu, ta đâu có đồng ý. Sóc, lẽ nào đệ cũng thích Tiểu Tiểu? Nhưng người mà Tiểu Tiểu thích chỉ có mình ta thôi, nàng là của ta, ai cũng đừng hòng cướp. Quay đầu lại, Lân Vương hung hăng lườm hoàng thượng một cái, đắc ý cười nói. Và lại, đứa con trong bụng Tiểu Tiểu chính là cốt nhục của đệ, nàng chỉ có thể gả cho đệ thôi. Thật là phải cảm tạ Thủy Thủy, nếu như không phải nàng ta, ngày đó Tiểu Tiểu cũng sẽ không dạ dược mình, hai người cũng sẽ không thể có phu thê chi thực, cũng không thể. Lân, có một chuyện hình như huynh vẫn luôn giấu chúng ta, chuyện của điểm điểm có phải huynh nên nói một chút hay không? Có lẽ điểm điểm chưa chắc đã là con trai của huynh nhỉ? Nói đến con trai, Sóc Vương nhìn về phía điểm điểm, cũng nghĩ đến lời nói của điểm điểm, chuyện của điểm điểm. Lân Vương chắc chắn biết rõ hơn cả, điểm điểm tám phần là liên quan đến sự việc lần đó, cho nên Lân Vương mới lựa chọn lược bỏ. Chuyện này không gấp, ta đi cứu Tiểu Tiểu về trước đã. Lân Vương hung hăng lườm điểm điểm một cái, chắc chắn là tên tiểu tử này tiết lộ đây mà. Lần trước cũng chính là nó để lộ tin tức. Nhìn thấy cái trừng mắt của cha, điểm điểm vội vã xô tay. Cha ơi, con chưa nói cái gì hết, không phải con nó. Không phải con nói mới là ấy. Tên nhóc này, hình như rất có hứng thú với thân thế của chính mình. Nó ấy à, phỏng chừng không phải là do không cẩn thận nói ra, chắc chắn là cố ý nói với Sóc Vương, ắt hẳn là cũng muốn nhân cơ hội tìm cha ruột của mình chứ gì. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tính cách của giả hoặc chỉ có thể dùng từ vui giận thất thường để nói thôi. Từ ngày bị Tiểu Tiểu cắn cho phải rời đi, y bỗng biến mất tăm luôn. Nhìn y rời đi, Tiểu Tiểu thở dài một hơi, một chút ít độc trên cơ thể không ảnh hưởng gì đến đứa bé, chỉ cần không thất thân là được rồi. Căn phòng mà Tiểu Tiểu ở là một tiểu viện độc lập, giả hoặc không tìm đại phu đến khám bệnh cho Tiểu Tiểu, mà trong căn phòng này không có bất cứ dược liệu nào xài được, ngân châm thì càng khỏi phải nói. Cứ như thế này, Tiểu Tiểu sẽ ở trong này đến phát bệnh mất thôi. Đã nằm trên giường 5 ngày rồi, trên người Tiểu Tiểu thật sự sắp mọc nấm đến nơi, nàng mới kiên trì muốn xuống giường. Cô nương, chủ nhân nói rồi, sức khỏe của cô bây giờ còn yếu, không thể xuống giường. Người nói câu này chính là một tiểu nha hoàn vẫn luôn bên cạnh hầu hạ Tiểu Tiểu. Đúng lúc trên núi tới mùa đào chín, cha mẹ nàng ta liền đặt tên nàng ta là Đào Nhi. Đào Nhi, cứ nằm tiếp nữa, ta sẽ khỏi xuống đất được luôn. Vốn chẳng có bệnh gì, nhưng nằm thế này, ta sẽ nằm đến phát bệnh mất thôi. Tiểu Tiểu than thở một tiếng, lời của Đào Nhi sao nàng không hiểu chứ? Tên giả hoặc kia không ỉnh dậy, e là sợ mình ra ngoài sẽ phát hiện ra được thứ gì để giải độc đây mà. Nhưng y cũng đề cao Tiểu Tiểu quá rồi đấy. Bên cạnh y có nhiều cao thủ như thế, thông thạo y lý chắc cũng đâu phải chỉ một hai người. Họ ở bên ngoài đều xem hết rồi, sao có thể giữ lại những thứ dùng được cơ chứ? Nhưng mà, cô nương, chủ nhân. Đào Nhi khó xử nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nghiêm mặt tức giận nói. Nhưng nhị gì nữa? Đào Nhi này, đừng tưởng ta không biết cô là người của ai, cho rằng chăm sóc cô nãi nãi mấy ngày nay, ta sẽ nghe lời cô, lo nghĩ tới cảm thụ của cô chắc. Hừ, cô cũng quá đề cao bản thân rồi đấy. Không có gì. Lần đầu tiên thấy Tiểu Tiểu nghiêm mặt, Đào Nhi sợ đến nỗi liên tục lùi lại, mà Tiểu Tiểu chỉ cười đắc ý, người cũng bịt khung giường mà dậy. Hây, mấy ngày nay không xuống đất rồi, chân cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đào Nhi à, cô nương ta đây chẳng phải là kẻ dễ nói chuyện, càng không phải là người dễ bắt nạt. Chủ nhân của cô ấy à? Y là chủ nhân của cô, không phải chủ nhân của ta, đừng có đem lời của y ra để ép ta. Cô nãi nãi ta không quan tâm đâu. Đều nói người bệnh nằm lâu thường xấu tính, tâm tình không tốt. Tiểu Tiểu cảm thấy thật không sai. Nhìn nàng bây giờ, tính khí rất chi là xấu. Thấy Đào Nhi bị nàng dọa đến nước mắt rưng rưng, nàng chẳng những không có tí tự trách gì, ngược lại còn cảm thấy rất chi là vui vẻ, như thể người khóc là cái tên hoặc kia vậy. Hai tay đấm bóp đến cái chân không có bao nhiêu sức lực kia, Tiểu Tiểu bây giờ phải hoạt động chân trước đã. Gân cốt khai thông rồi, thì nàng cũng có thể nhảy nhót được luôn. Nghĩ đến ngày tháng sau này, Tiểu Tiểu liền vui vẻ bật cười, mà Đào Nhi ở bên cạnh vẫn còn nức nở. Tiểu Tiểu không kiên nhẫn dựng thẳng lưng lên, nhìn nàng ta bực mình nói. Khóc gì mà khóc, ta đánh cô hay chửi cô, qua đây giúp ta đấm chân, ta muốn xuống giường. Lời nói hung ác, khiến cho nha hoàn rõ ràng là run rẩy một chút. Đào Nhi ngẩng đôi mắt chứa lệ lên, nhìn ánh mắt có chút nghiêm túc kia của Tiểu Tiểu, sau đó mới cúi đầu xuống, từ từ đi đến bên Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng giúp Tiểu Tiểu xoa bóp cái chân có hơi cứng ngắc kia. Cô tên Đào Nhi đúng không? Ta ghét nhất người ta hở một tí là khóc, sau này ít khóc trước mặt ta đi, nghe rõ chưa hả? Sao bỗng dưng cảm thấy bản thân nàng lại đáng ghét như vậy nhỉ? Tiểu Tiểu nghiêng đầu, im lặng suy nghĩ một chút. Ai bảo Đào Nhi này là người của Dạ Hoặc làm chi? Dạ Hoặc chắc là bận rộn bên ngoài rồi nhỉ? Không biết khi nào y về, nàng phải thương lượng với y một chút, có thể đưa nàng rời khỏi đây được không? Nói thật lòng, đến đây lâu như vậy, cái nàng nhìn thấy cũng chỉ có một gian phòng ngủ, mà người gặp được cũng chẳng nhiều, trừ Dạ Hoặc thì chỉ có Đào Nhi nhát gan này thôi. Hay, thật không biết bên ngoài của tổ chức sát thủ này như thế nào? Đợi khi độc của mình giải được rồi, nhất định phải ra ngoài tham quan thỏa thích một lần mới được. Nói sao thì Tiểu Tiểu nàng cũng đã đến một chuyến rồi, không tham quan một chút, vui chơi thỏa thích, thì thật có lỗi với bản thân nhỉ. Đào Nhi, ta hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Đúng rồi nhỉ, phải tiện thể mang về một chút tin tức mới được, miễn cho sư phụ và Lân Vương lo lắng. Chắc chắn là họ rất sốt ruột, suy cho cùng thì họ đều không biết là Hoặc đã cứu mình. Cô nương đã ngủ 3 ngày mới tỉnh. Động tác tay của Đào Nhi vẫn tiếp tục, nàng ta nói một cách uyển chuyển, giọng nói đã không còn nức nở nữa, chắc là biết Tiểu Tiểu sẽ không làm hại nàng ta đây mà. Hở, vậy sao? Thế chủ nhân của cô mãi mà không tìm đại phu đến xem bệnh cho ta à? Ta đây đã hôn mê 3 ngày đấy. Cái tên Gia Hoặc này, đúng là đồ tồi. Lúc trước còn gọi mình là nương tử của y, còn tốt bụng mà đến cướp mình, nhưng vậy mà nhỏ mọn đến nỗi ngay cả đại phu cũng không chịu mời ình, đúng là không đáng mặt đàn ông chút nào. Cô nương, không phải đâu, lúc chủ nhân vừa mới bế cô nương về, tất cả đại phu trong bảo đều đã đến đây hết. Nghe thấy Tiểu Tiểu nói chủ nhân không tốt, Đào Nhi vội vàng giải thích, nhưng chỉ nói một câu, nàng ta bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ chắc là cái tên Giả Hoặc kia đã dặn dò qua. Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu hỏi. Đại phu đã đến rồi. Không thể nào, nếu đã đến, tại sao không giải độc cho ta chứ? Đừng nói là chủ nhân của cô đột nhiên trúng gió, thần kinh không bình thường nên đuổi hết đại phu đi rồi đấy nhá. Tiểu Tiểu tò mò nhìn Đào Nhi, Gương mặt Đào Nhi hiển nhiên lộ ra vẻ không được tự nhiên. Tiểu Tiểu biết mình đã đoán đúng rồi, thở dài nói, ôi trời ơi, y đột nhiên trúng gió thiệt hả? Nhưng tại sao y sớm không trúng gió, muộn không trúng gió, cứ phả. Những lời phía sau Tiểu Tiểu không nói ra, bởi vì cái người bị Tiểu Tiểu nói là trúng gió kia đã đứng ngay trước cửa, hai mắt búc lửa nhìn Tiểu Tiểu, tiếng kèn kẹt nghe không giống như là có chuột, ngược lại giống như có người đang nghiến răng. Không phải chứ, y nghiến răng làm quái gì, muốn sơi mình chắc. Tiểu Tiểu nàng rất là có nguyên tắc, làm sao lại bị hắn sơi được chứ. Lắc đầu, Tiểu Tiểu không kiêng kỵ mà nhìn y, tuy bây giờ nàng không bằng cả người bình thường, nhưng nàng không sợ y chẳng phải chỉ là một tên trùm sát thủ thôi sao. Tiểu Tiểu còn là một thần trộm đấy nhé. Ra, cảm giác được sự khác thường của Tiểu Tiểu, Đào Nhi run rẩy quay đầu, cảm thấy toàn thân già hoặc tản phát ra nộ khí, nàng ta vội vàng quỳ xuống, toàn thân run bần bật, tuy rằng ban nãy nàng ta không nói xấu chủ nhân lời nào, nhưng lúc nãy cô nương đã nói rồi, mà chủ nhân cũng đúng lúc nghe được, thế chủ nhân sẽ lôi xuống. Cặp mắt búp lửa vẫn nhìn Tiểu Tiểu như cũ, bờ môi mỏng nhẹ nhàng hé mở, như thể nhẹ nhàng thở ra một hơi vậy. Đào Nhi sớm đã dập đầu xuống đất. Ra tha mạng, ra tha mạng. Tiếng binh binh là lúc Đào Nhi dập đầu, chán đụng chạm với mặt đất tạo nên. Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn về phía Đào Nhi, ban nãy giả hoặc cũng đâu nói là xử chết nàng ta, không phải chỉ bảo nàng ta ra ngoài thôi sao? Nàng ta có cần phải sợ đến thế không? Có chút kỳ lạ, hơn nữa Đào Nhi là người của giả hoặc, Đào Nhi cũng không làm chuyện gì có lỗi với giả hoặc, không phải y muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Nhưng cũng không đúng, lúc nãy người nói xấu y là mình, cho dù là tìm người tính sổ, cũng nên tìm Tiểu Tiểu nàng mới đúng. Không nên là Đào Nhi, lẽ nào ban nãy y nói lôi xuống, cũng bao gồm cả mình. Khó hiểu nhìn y, hai người đàn ông cũng bước vào cửa, họ cúi đầu, không nhìn Tiểu Tiểu lấy một lần, thẳng tắp đi đến bên Đào Nhi, mỗi người một cánh tay nhấc Đào Nhi dậy, tiếp đó đi ra ngoài. Trán của Đào Nhi, sớm đã máu tươi đầm đìa, mà trong mắt nàng ta, ngay tại giây phút bị nhấc lên kia, chỉ có tuyệt vọng tràn trề, trong lòng Tiểu Tiểu thấy không nỡ. Tức giận nói, chẳng qua chỉ là một nha hoàn, lúc nãy nàng ta cũng đâu có nói cái gì. Người nói là ta, ngươi có cần phải làm vậy không hả? Nàng cầu tình cho nàng ta. Trong mắt giả hoặc hơi thoáng qua tia khó hiểu, nhưng có thể khiến nàng nói ra câu này, nha hoàn này cũng coi như đã lập được công, nhưng tội chết có thể miễn, sự lợi hại thì vẫn phải để nàng ta nếm thử chút ít. Giả hoặc cười tà mị một cái. Thân là một con nha hoàn, vậy mà lại dám bàn tán chủ nhân, chẳng lẽ không đáng chết sao? Có lẽ là cắt đầu lưỡi nàng ta trước rồi mới xử chết nàng ta nhỉ? Cái tên này, thật là biến thái. Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn giả hoặc một cái, cười nhạt nói. Người của ngươi, tự nhiên ngươi có quyền xử quyết, nhưng lúc nãy người bàn tán ngươi là ta, không phải nàng ta. Có phải, ngươi cũng địch? Đủ rồi. Giả hoặc ngắt lời Tiểu Tiểu, nàng muốn y không xuống đài được hay sao? Bên cạnh còn có thủ hạ của y. Nàng nói ra những lời sau đó, mình sao tiếp nổi? Tiểu Tiểu này, y cũng coi như đã hiểu 7-8 phần, nàng luôn là người ưa mềm không ưa cứng, xem ta để Đào Nhi xây dựng chút tình cảm với nàng cũng không tồi. Lĩnh 20 gậy, không được có lần thứ hai. Nghe thấy đổi thành gậy, Đào Nhi cảm kích mà nhìn Tiểu Tiểu một cái. Vết máu trên mặt khiến Tiểu Tiểu nhìn không nổi, nàng vội vã cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn thấy vết máu dính trên đất chỗ lúc nãy Đào Nhi dập đầu, cái dạ dày mới vừa ăn ít đồ kia bỗng nhiên quặn lại, nàng vịt khung giường dậy, muốn tìm một nơi nào đó nhưng không nhịn nổi nữa, vẻ một tiếng liền nôn ra, dọa cho giả hoặc sợ đến nỗi vội vội vàng vàng chạy đến đỡ nàng. Tiểu Tiểu, nàng sao rồi? Chỗ nào không thoải mái? Lo lắng đỡ Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu ôm ngực, tiếp tục nôn, không có thời gian trả lời câu hỏi của giả hoặc. Đồ ngu, mau gọi mị đến, không thấy Tiểu Tiểu bị bệnh hay sao? Giả hoặc đối với thi vệ hầu hạ bên ngoài, kinh khủng hét lên. Tiểu Tiểu muốn xua xua tay, nhưng lại không có sức, cũng đành bỏ cuộc. Xem ra tên giả hoặc này rốt cuộc vẫn còn nhớ tới mình, bằng không đã chẳng khẩn trương như vậy, nhưng y cũng khẩn trương hơi quá lố rồi, loại nôn hẹn này. Nếu như nàng đoán không sai, chắc là chuyện mang thai đây mà. Tên giả hoặc này bảo đảm là không có kinh nghiệm, bằng không cũng chẳng bấn loạn thế này. Tiểu Tiểu muốn cười nhạo y một trận, tiếc rằng nôn quá dữ dội. Đứa con này cũng thật là một đứa biết bắt nạt mẹ. Lúc trước có Điểm Điểm sao nàng lại không khó chịu nhiều như vậy nhỉ? Ra, cô nương sao rồi? Mị kia cuối cùng cũng đến. Giả hoặc sốt ruột nhìn hắn, tự động nhường vị trí bên cạnh Tiểu Tiểu. Gương mặt mị mang theo ý cười nhàn nhạt. Tiểu Tiểu cũng cười đau khổ một tiếng, là giả hoặc lo vớ vẩn thôi. Hồi ra, cô nương không sao, chỉ là nôn nghén thôi. Trần Mạch mang tính tượng trưng xong, hắn cúi đầu đáp lời. Nôn nghén. Tiểu Tiểu nhịn cười, giả hoặc lườm Tiểu Tiểu một cái, hiểu rằng lúc nãy Tiểu Tiểu át hẳn cũng biết, y tức giận nói. Cười cái gì? Chuẩn bị thuốc. Gương mặt mị thoáng qua một tia không nỡ, hắn thương hại mà nhìn Tiểu Tiểu một cái xong liền xoay người rời đi. Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn mị bỏ đi, chuẩn bị thuốc gì? Cái tên giả hoặc này lại giở trò quỷ gì nữa? Tiểu Tiểu, những lời ta nói hôm đó vẫn còn tính, nàng đã suy nghĩ xong chưa? Thấy mị đã rời khỏi, giả hoặc quay đầu nhìn Tiểu Tiểu, gương mặt lộ ra chút mệt mỏi. Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn y, không biết chuyện y nói là chuyện nào vậy? Nàng chưa nghĩ qua. Tiểu Tiểu, nàng không ngoan nhé, vậy mà lại dám quên lời nói của ta. Sắc mặt sầm lại. Tiểu Tiểu biết y sắp nổi giận đến nơi, vội hỏi. Ngươi bảo ta suy nghĩ cái gì? Sao ta không biết? Không phải chuyện ngươi nói muốn lấy ta đấy chứ? Ta vẫn là câu nói đó, không có hứng thú. Lân Vương à, rốt cuộc chàng đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa đến? Đừng có lầm tưởng rằng thiếp và sư phụ ra ngoài rong chơi nha. Thiếp đâu có vận khí tốt như thế. Thiếp còn đang đợi đấy. Giả hoặc đột nhiên sắp lại gần. Hai tay bắt lấy bả vai Tiểu Tiểu. Ép Tiểu Tiểu nhìn y. Tức giận nói. Nàng thật sự chưa từng suy nghĩ qua sao? Hay là nói nàng đang đợi ta ra phán quyết với nàng? Người con gái này. Quá là đáng hận. Sớm nên biết nàng là một người không tim không phổi mới đúng. Đáng thương ỉnh vẫn luôn thấp thỏm không yên chờ đợi tin tức của nàng. Ha ha, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ thích Lân Vương, bọn ta đã có con luôn rồi, ta không thèm thích ngươi đâu. Cao ngạo ngẩng đầu lên, cho dù lúc này nàng không có võ công, không có độc dược, nhưng nàng vẫn sẽ không thỏa hiệp với giả hoặc. Một hoàng thượng đã khiến nàng chịu đủ rồi, lại thêm một giả hoặc, nếu như để Lân Vương biết, chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu. Nàng phẫn nộ nhìn Tiểu Tiểu, giả hoặc hừ lạnh một tiếng, nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng kia của Tiểu Tiểu, y cười lạnh nói. Tiểu Tiểu, đừng quên đây là địa bàn của ta. Nàng cho rằng, nàng có thể giữ được đứa bé này sao? Đúng ha, bây giờ Tiểu Tiểu đang ở trong tay y, đừng nói là đứa bé, dù là mạng của Tiểu Tiểu cũng đang nằm trong tay oai y sẽ không cần đứa con của Lân Vương, sẽ không đi làm cha ghẻ. Nhưng y muốn Tiểu Tiểu, để Tiểu Tiểu ở bên y cả đời. Trong hậu viện, đám nữ nhân xanh xanh đỏ đỏ rất nhiều, đấy đều là thị thiếp của y, nhưng trước nay y chưa từng thích ai, cũng chưa bao giờ ghi nhớ tên của ai, y sẽ không gọi các nàng, cũng sẽ không lấy lòng các nàng chỉ là công cụ tiết dục của y. Các nàng cũng sẽ tranh giành ghen tuông, y rất thích nhìn các nàng tranh giành đấu đá, giống như một thú tiêu khiển vậy, chỉ cần đừng làm quá lên là được. Còn Tiểu Tiểu thì sao? Chính là không giống với đám phụ nữ này. So với các nàng, người con gái này rất tinh nghịch, cũng rất thú vị. Có lẽ lần đầu tiên lúc ở Ôn Tuyền, nàng đã lẳng lặng chiếm đóng trong trái tim y rồi thì phải. Bằng không sao y lại chú ý đến nàng, tìm kiếm nàng như vậy chứ? Nhìn thấy trên gương mặt giả hoặc lộ ra một tia mỉm cười, Tiểu Tiểu kinh ngạc trợn to mắt. Không ngờ giả hoặc này lại có thể cười một cách chân thành như vậy. Y chưa bao giờ cười với nàng, chưa bao giờ. Trong phòng yên tĩnh, giả hoặc không nói chuyện, Tiểu Tiểu thì lại đứng trước cửa sổ, nhìn cây cối cao thấp không đều nhau ở bên ngoài. Còn có tường viện cao cao kia nữa, đây chính là nơi ở hiện tại của nàng, như thể một cái lồng giam vậy, giả hoặc đem nàng nhốt ở trong này. Ra, thuốc sắc xong rồi. Mị đi vào, trong tay bưng một bát đen xì xì. Cái mùi gay mũi kia khiến cho Tiểu Tiểu không vui nhíu mày. Tên giả hoặc này hôm nay sao vậy? Đổi tính rồi hả? Sao đột nhiên lại bảo đại phu kê thuốc ỉnh? lặng lẽ bắt mạch đập của mình. Sức khỏe của nàng không trở ngại, chỉ là chúng ít độc mà thôi. Chút độc này cũng không cần uống thuốc, là thuốc thì có 3 phần độc. Đặc biệt nàng bây giờ là một thai phụ thì càng nên chú ý hơn. Có nhiều thuốc nàng uống thì không hề hấn gì, nhưng đứa con trong bụng ấy à, luôn sẽ có chút ảnh hưởng. Nào, tiểu tiểu, uống thuốc thôi. Nhìn bát thuốc bút khói nghi ngút kia, vẻ mặt giả hoặc ôn hòa một chút, ý dịu dàng nhìn tiểu tiểu, bưng thuốc đến trước mặt tiểu tiểu, dịu dàng nói. Bởi vì thuốc đột ngột lại gần, mùi thuốc nồng lên rất nhiều, đến gần rồi, thuốc càng trở nên gắt mũi. Tiểu tiểu cau mày không vui, chun mũi vài cái, tức giận nói. Ta không uống, ta không thích uống thuốc. Chết tiệt, sớm biết tên đàn ông này không có lòng tốt gì mà, y vậy mà dám bảo cái tên gọi là mị kia kê thuốc phá thai ình. Y vẫn chưa từ bỏ ư? Tiểu tiểu nàng đã từng nói không có hứng thú với y thì tuyệt đối sẽ không có hứng thú. Y còn muốn sao nữa? Uống đi. Suýt nữa thì quên, y thuật của cô nàng này không phải tốt bình thường. Ban nãy ngửi một cái, phỏng chừng nàng cũng biết tác dụng của loại thuốc này rồi, cho nên mới từ chối uống. Không uống. Tiểu tiểu phát cáo nhìn cái bát đen xì xì kia, nực cười, uống xong cục cưng sẽ mất luôn, nàng mới không ngốc như thế ấy. Tiểu tiểu ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn cái tên giả hoặc đáng ghét kia nữa. Giả hoặc lạnh giọng nói. Nàng tưởng rằng nàng nói không uống thì có thể không uống chắc. Tiểu tiểu, người mà giả hoặc ta muốn vẫn chưa bao giờ thất thủ. Cho nàng hai con đường, một là tự mình uống, một là ta đút cho nàng, tùy nàng lựa chọn vậy. Tùy ta lựa chọn. Tiểu tiểu nhớn mày, kết quả như nhau, cái nào nàng cũng không cần. Nhưng tên giả hoặc này là kẻ nói được thì sẽ làm được. Nàng cười sán lạn một cái. Được, để ta chọn à. Ta chọn. Mỹ mục ngậm cười, khóe miệng yêu kiều, tay thì lại mau chóng dựng lấy thuốc. Choang một tiếng, bát đã ném xuống đất, thuốc vương vãi đầy đất. Thật ngại quá, tay không có lực, trượt tay rồi. Làm mặt quỷ với giả hoặc, đầu giả hoặc bốc khói, trượt tay. Nàng đang lừa con nít lên ba hả? Rõ ràng là cố ý, nàng căn bản sẽ không uống thuốc. Sắc nữa, sắc thêm vài bát, tùy nàng đập bể. Hở, tiểu tiểu khó hiểu trợn to mắt. Được lắm, nếu y không chê phiền phức, thế ta cứ tùy tiện mà đập phá, dùng sức mà đập, cứ xem như là đang rèn luyện thân thể của mình vậy. Tiểu tiểu, đợi nàng đập đủ, nguôi giận kha khá, rồi hẳn uống, được chứ? Mị cúi đầu lôi xuống. Giả hoặc chẳng thèm liếc nhìn cái bát dưới đất lấy một cái, trong mắt lạnh lùng không có một tia độ ấm, nhưng giọng điệu nói chuyện lại mang theo một chút cưng chiều, giống như tiểu tiểu chỉ đang giận dỗi với y thôi vậy. Được lắm, tùy ngươi thôi. Có điều, bảo ta uống thuốc cũng được. Chuyện được phát tại website chuyệnaudiomoi.com.